Càng đi xa về hướng Tây, người ta càng phản ứng nhanh hơn trước tấm thẻ của FBI. Cái của Clarice chỉ có được một cái nhướng mày chán chường của một nhân viên ở Washington. Tại Belvidere, Ohio, ông chủ công ty bảo hiểm Franklin đích thân tiếp cô. Chính ông thấy chỗ của Stacy tại quầy tiếp tân và trả lời điện thoại cũng như đề nghị Clarice vào ngồi trong cái ngăn được ông ta dùng trong phòng làm việc. Stacy Hupka có khuôn mặt tròn được phủ một lớp lông tơ thật mịn, cao 1.60 ft với giày cao gót. Thỉnh thoảng cô ta kéo mấy lọn tóc bóng mượt với một cử chỉ kiểu cách và ngắm Clarice từ đầu đến chân khi cô không nhìn mình. Stacy, tôi có thể gọi cô là Stacy chứ? Dĩ nhiên rồi. Tôi muốn nghe cô nói tại sao một chuyện như thế có thể xảy ra với Frederica Bimel và làm sao tên đó có thể chú ý đến cô ta. Chuyện này hoàn toàn điên rồ. Để bị lột da như thế quả là một cuộc dạo chơi không hay lắm, có phải không? Cô có thấy cô ta không? Hình như cô ta như miếng vẽ thì phải, giống như thể là người ta... Này Stacy, có khi nào Frederica nói với cô về một người nào đó ở Chicago hay Columbus City hay không? Columbus City, đôi mắt của Clarice cứ liếc nhìn cái đồng hồ ở trên đầu của Stacy Hupka. Nếu đội chống khủng bố đến nơi trong 40 phút, thì họ sẽ đáp xuống phi trường trong 10 phút nữa. Không biết cái địa chỉ của họ có chính xác hay không, mày nên lo chuyện mà mày đang làm đi. Chicago à? Không, chúng tôi chỉ đi có một lần đến Chicago vào dịp lễ tạ ơn thôi. Vào lúc nào? Lúc chúng tôi học lớp 8, như vậy là cách đây 9 năm rồi. Ban nhạc chỉ đi đến đó và về ngay bằng xe ca. Cô nghĩ gì khi Frederica bị mất tích hồi mùa xuân vừa rồi? Tôi cũng chưa hay tin nữa. Thế cô đang ở đâu khi hay tin đó? Và cô đang nghĩ gì? Buổi tối đó, Skip và tôi đi xem phim. Sau đó đến tiệm thoát để uống rượu. Lúc đó, Pam Malavesi và người khác đến cho biết là Frederica đã mất tích. Skip có nói, chính Houdini cũng không thể nào làm cho Frederica mất tích được. Và sau đó anh ta mới cắt nghĩa cho mọi người biết Houdini là ai và đang bô bô phô trương những hiểu biết của anh ta. Tôi nghĩ chắc cô ta đã chán ở nhà với người cha. Cô có thấy nhà của cô ta không? Quá chán mà. Ý tôi muốn nói là dù bây giờ cô ta có ở đâu đi nữa, tôi biết cô ta cũng sẽ bực mình vì cô đã thấy người nhà rồi. Nó làm cho cô muốn cút ra khỏi đó đúng không? Cô không bao giờ nghĩ rằng cô ta có thể bỏ trốn với một người nào đó à? Cho dù việc đó có là sai đi nữa. Skip nói đùa là chắc cô ta đã tìm được một người thích thịt. Nhưng mà không, cô ta không hề quen biết ai như vậy cả. Ý chị muốn nói là vì chuyện đó à? Vì cái trò trẻ con của thời học sinh đó hả? Không có đâu, tụi tôi đâu có ác ý với cô ta như vậy. Cô ta không, mọi người đều rất tốt với cô ta khi anh chàng đó chết. Cô có làm việc chung với Frederica hay không? Vào mùa hè, cô ta và tôi cùng Pam Malavesi và Zaronda Esker, chúng tôi làm việc tại trung tâm thương mại khi còn học ở trường. Sau đó tôi và Pam đến bệnh viện Richard để xem người ta có mướn chúng tôi hay không. Đó là tiệm bán quần áo thời trang và họ đã nhận tôi. Sau đó rồi đến Pam. Pam có nói với Frederica là họ cần thêm một cô gái nữa. Và thế là cô ta đến trình diện, nhưng mà bà quản lý Bodin có bảo là cô hiểu cho Frederica chúng tôi cần một cô bán hàng mà các người khách có thể đồng hóa với chính mình. Họ bước vào và nói tôi muốn mua một cái gì đó giống như thứ cô đang mặc đây và cô sẽ chỉ dẫn cho họ thấy hiệu quả của quần áo trên người. Nhưng nếu cô muốn có việc này và giảm bớt cân, cô hãy đến gặp tôi. Ngay lúc này đây, nếu cô biết chỉnh sửa quần áo, tôi có thể nhận cô vào làm thử. Tôi sẽ trình lại cho bà Lipman. Bà Bodin nói nhỏ nhẹ vậy thôi, nhưng mà thật ra mụ ta rất độc ác mà. Lúc đầu tôi cũng không biết. Như thế là Frederica chỉnh sửa quần áo cho Richard, tiệm mà cô đã làm việc có đúng không? Thì khi nghe nói như thế, cô ta buồn lắm, nhưng vẫn chấp nhận. Bà Lipman vẫn làm công việc chỉnh sửa. Bà là chủ và công việc thì nhiều hơn sức mà bà ta có thể làm. Và như thế Frederica làm cho bà. Bà Lipman may quần áo cho rất nhiều người. Bà tạo mẫu váy nữa. Khi đến tuổi về hưu, cô con gái của bà ta không muốn bà tiếp tục công việc đó. Và chính Frederica tiếp nhận hết khách hàng. Cô ta chỉ làm công việc đó thôi. Và cô ta vẫn tiếp tục gặp tôi và Pam. Chúng tôi đến nhà Pam ăn trưa, xem TV. Và chị thử nghĩ xem, cô ta mang theo việc để làm, không biết ngừng tay là gì luôn. Thế cô ta có dịp làm tại cửa hàng để đo cho khách mà phải không? Cô ta gặp rất nhiều khách hàng, kể cả những người mua sỉ. Có vài lần, nhưng không thường xuyên lắm. Không phải ngày nào tôi cũng làm hết. Còn bà Bodin, bà ta làm mỗi ngày. Bà ta có biết gì hay không? Có thể lắm. Frederica không bao giờ nói với cô là cô ta làm việc cho một cửa hàng ở Chicago hay Columbus City tên là ông Gia, làm công việc lót cái quần áo da chẳng hạn. Tôi không biết nữa. Chính bà Lipman nhận các đơn đặt hàng. Cô chưa bao giờ thấy quần áo với nhãn hiệu đó à? Tại tiệm Richard hoặc ở một nơi khác? Không. Cô có biết địa chỉ của bà Lipman hay không? Tôi muốn nói chuyện với bà ta. Bà ta chết rồi. Bà ta lui về ẩn cư tại Florida và chết tại đó. Chính Frederica cho tôi biết nè. Tôi không quen biết bà ta. Skip và tôi chỉ đến đón cô bạn của chúng tôi thôi khi cô ta có quá nhiều quần áo phải mang về. Cô có thể hỏi gia đình của bà ta. Tôi ghi địa chỉ cho cô đây. Chết thật. Tất cả những gì Clarice muốn là các tin tức về Calumet City. 40 phút đó đã trôi qua, đội chống khủng bố đã đến nơi. Cô đổi qua chỗ khác để không nhìn thấy cái đồng hồ và tiếp tục. Này Stacy, khi Rebecca mua quần chạy bộ hay áo len đan dài tay, cô ta lựa hiệu Juno ở đâu vậy? Cô ta may lấy tất cả quần áo của mình mà. Còn về áo len đan dài tay, tôi nghĩ là cô ta mua tại cửa hàng Richard khi đến thời điểm người ta thích mặc loại áo thật rộng xuống đến giữa đùi. Người ta có thể tìm mua ở bất cứ đâu, vì cô ta may cho tiệm Richard nên bớt được bớt tiền. Cô ta không bao giờ mua quần áo tại các cửa hàng dành cho phụ nữ to con sao? Chúng tôi đi đủ mọi loại cửa hàng để xem rồi, cô biết tại sao mà. Cô ta đến những nơi đó để tìm ý tưởng mới, nhưng kiểu thích hợp cho người to con. Và trong các tiệm đó, không có tên nào đến chọc kẹo các người. Frederica không bao giờ có cảm tưởng rằng có một ai đó chăm chú theo dõi cô ta hay sao? Stacy ngước mắt lên trần rồi lắc đầu phủ nhận. Không, một hôm Skip và tôi có thấy trong quán bar tại Columbus. Frederica có đi chung với các người không? Dĩ nhiên là không, chúng tôi đến đó trong một dịp cuối tuần. Cô có thể ghi cho tôi tất cả các địa chỉ của các cửa hàng dành cho người to con mà cô đi cùng Frederica được không? Cô có thể nào nhớ hết hay không? Chỉ ở đây thôi hay luôn cả Columbus nữa? Ở đây và cả Columbus, và luôn cả địa chỉ tiệm Richard nữa. Tôi muốn nói chuyện với bà Berdin. Tốt thôi, thế là một nhân viên FBI có thích không? Theo cá nhân tôi thì rất thích. Chắc cô đi nhiều nơi lắm hả? Ý tôi muốn nói là những nơi hấp dẫn hơn ở đây. Có đôi khi. Chắc ngày nào cô cũng phải ăn mặc chỉnh tề đúng không? Ừ, phải vậy. Phải ra vẻ đứng đắn mới được. Làm thế nào để trở thành nhân viên FBI? Trước hết là phải tốt nghiệp đại học Stacy à. Chắc là phải tốn nhiều tiền lắm. Đúng vậy, nhưng người ta cũng có thể cố gắng đạt được một học bổng. Cô có muốn tôi gửi các tài liệu cho cô hay không? Có, tôi đang nghĩ đến việc này. Rebecca rất sung sướng khi tôi có được công việc này. Cô ta mừng đến phát điên lên được. Cô ta không hề có được một công việc làm văn phòng. Cô ta nghĩ đó là một cái gì đó ghê gớm lắm. Những tập hồ sơ này và Barry Manilow trên loa suốt cả ngày, cô ta cho đó là phi phàm. Tôi cũng không biết là cô ta nhận thức được nó ra sao nữa, con khờ đó. Mắt của Stacy bỗng ửng lệ. Cô mở mắt thật to và ngước đầu ra sau để trang điểm lại. Còn danh sách của tôi? Tôi phải vào bàn làm việc của tôi mới được. Tôi cần đến máy đánh chữ và cuốn niên giám điện thoại. Cô bước ra ngoài, đầu vẫn ngửa lên, mắt nhìn trần nhà. Khi Stacy bước ra ngoài, Clarice liền chụp điện thoại, gọi cho Washington để hỏi tin tức. Cũng ngay trong lúc đó, tại một điểm ở phía nam hồ Michigan, một phản lực nhỏ dành cho doanh nhân 24 chỗ ngồi bắt đầu hạ cánh xuống Calumet City, Illinois. 12 thành viên của biệt đội chống khủng bố cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo và có đây đó từ đầu này đến đầu kia, lối đi vài cái ngắt cũng dùng có chú ý. Joe Randall, vị đội trưởng, ngồi phía trước buồng lái, tháo mũ liên lạc ra khỏi đầu và liếc qua tập ghi chú của mình trước khi lên tiếng. Ông tin rằng, mà cũng chính đáng thôi, toán của ông được huấn luyện chu đáo nhất thế giới. Nhiều thành viên trong toán của ông chưa được thử lửa, nhưng nói về mô phỏng và trắc nghiệm, đây đúng là những tay cự phách. Randall bỏ rất nhiều thời gian đứng trên các lối đi của máy bay nên không gặp khó khăn nào để giữ thăng bằng trong sự rung chuyển lúc hạ cánh. Này các bạn, DEA, đội phòng chống ma túy, đã cung cấp cho chúng ta nhiều chiếc xe được ngụy trang, một xe tải bán hoa và một cửa thở ống nước. Vernon and Eddie, các anh hãy thay thường phục. Nếu chúng ta buộc phải dùng đến lựu đạn tê liệt, xin các bạn đừng quên mang mặt nạ vào. Vernon thì thầm vào tai Eddie. Nhớ bảo vệ cái má phính của mày nha. Tại sao? Ông ta có nói đến mông à? Tao cứ tưởng đang nghe làm mặt. Eddie đáp lại. Vernon và Eddie, những người phải thực hiện việc tiếp cận đầu tiên, có mặc thêm một lớp áo chống đạn thật mỏng dưới lớp quần áo dân sự. Những người còn lại có thể dùng một loại khác bền hơn, có thể chống được đạn. Bobby, nhớ cung cấp cho mỗi tài xế một máy liên lạc để chúng ta không gặp phải tình huống đang nói chuyện với bên DEA. Cơ quan phòng chống ma túy thường dùng tần số siêu cao, còn FBI chỉ dùng tần số rất cao. Việc này đã gây bao rắc rối trong quá khứ. Họ được trang bị để đối mặt với gần như mọi thứ tình huống, đêm cũng như ngày, với các bức tường họ dùng để một hệ thống kéo lui được. Nếu muốn nghe, họ có những micro cực nhạy. Nếu muốn nhìn, họ dùng hệ thống hồng ngoại. Các loại vũ khí có tầm hoạt động trong đêm tối rất giống với những dụng cụ của một dàn nhạc, trong những chiếc hộp có hông phình lên. Người ta có thể nhận thấy chiến dịch này được chuẩn bị rất chính xác như một cuộc phẫu thuật. Các thành viên thay bộ đồng phục bằng vải trong khi chiếc phi cơ tiếp tục hạ cánh. Randall nhận tin tức từ Calumet City từ chiếc mũ liên lạc. Ông dùng tay che micro lại để nói. Này các bạn, chỉ còn có hai địa chỉ mà thôi, chúng ta sẽ chọn cái tốt nhất, còn đội SWAT của Chicago lấy cái kia. Họ sẽ đáp xuống phi trường Lansing, ở phía đông nam Chicago, gần Calumet City hơn. Chiếc phi cơ liền nhận được phép hạ cánh. Vị phi công thắng hết sức mình để cho chiếc phi cơ ngừng ngay tại chỗ hai chiếc xe hơi đang đậu ở đường băng, rất xa ga sân bay. Cạnh chiếc xe tải, sự tiếp đón được giảm thiểu tối đa. Vị chỉ huy của DEA trao cho Randall một cái gì đó giống như việc giao hoa tận nhà. Đó là một cái búa 6kg với cán được trang trí bằng một bó hoa, còn phần trên thì bao bằng một lá nhôm màu. Vào cuối chiều hôm nay, gầm xe ra tay, đôi mắt vẫn tràn trề nước mắt. Hắn cho hát đi hát lại cuồng băng video. Trên màn ảnh nhỏ, mẹ hắn đang leo lên rãnh trượt và cho rớt xuống hồ bơi. Nước mắt làm nhòa tầm nhìn của Sam Gum, cho đến mức hắn có cảm tưởng chính mình cũng đang ở trong nước. Trên bụng của hắn, một bình Bonilot nóng đang kêu ụt ụt, giống như bụng của con chó, đôi khi nó nằm trên mình hắn. Ta không thể chịu đựng được nữa, cái mà hắn có dưới tầng hầm đang bắt quý báo làm con tin, đe dọa đến tính mạng của nó. Hắn biết quý báo đang đau khổ lắm, hắn không chắc có thể giết chết được cái đó trước khi nó làm cho quý báo bị thương nặng, nhưng vẫn phải cứ thử, không được chậm trễ nữa. Hắn kể hết quần áo ra và mặc áo choàng vào, vì hắn luôn trần truồng trong lúc làm công việc lột da, nên mình mẩy dính đầy máu như một đứa con nít mới chào đời. Trong cái tủ đựng thuốc to lớn, hắn lấy ra chai thuốc dùng để chữa trị cho quý báo. Trong cái ngày nó bị một con mèo cào, hắn lấy thêm mấy miếng băng dính và cái vòng cấp mỏm bằng nhựa mà vị bác sĩ thú y cho để ngăn nó cắn vào vết thương. Ở dưới hầm có những miếng đè lưỡi mà hắn có thể dùng để cố định cái chân bị gãy, và một bình xịt thuốc giảm đau để phòng ngừa trường hợp cái vật ngu xuẩn kia làm cho nó đau trước khi chết. Một viên đạn bắn ngay vào đầu thì chỉ làm hư bộ tóc mà thôi. Quý báo đáng hưởng được việc đó, mái tóc là vật hiến sinh để cứu sống nó. Hắn âm thầm bước xuống nhà bếp, nơi hắn sẽ bỏ đôi dép trước khi đi xuống cầu thang, dọc theo sát bức tường để không gây tiếng động. Hắn sẽ không bật đèn. Một khi xuống đứng dưới, hắn sẽ vào trong xưởng, mò mẫm đi trong bóng tối quen thuộc, cảm nhận được sự khác biệt của nền đất dưới đôi chân hắn. Tay áo hắn đụng phải cái lồng và nghe tiếng rít giận dữ của một con bướm đêm. Cái kệ đây rồi. Hắn lấy cái đèn hồng ngoại và đeo cặp kính hồng ngoại vào. Thế giới trước mắt hắn đã đổi qua màu lục. Hắn đứng yên một lúc trong tiếng rì rào yên lòng của các bồn chứa, trong tiếng rít của cái ống sưởi, chủ nhân của tối tăm, chúa tể của bóng đêm. Các con bướm được thả tự do, để lại nhiều vệt phấn quang trước mặt hắn. Cái cánh mượt như nhung khi vỗ trong đêm tối, chạm nhẹ vào mặt của hắn như một hơi thở nhẹ. Hắn kiểm tra khẩu bi thon lại, nạp đạn cỡ 38 vào. Các viên đạn bay thẳng vào trong đầu sẽ giết chết cô ta ngay tức khắc. Nếu cái vật đó vẫn còn đứng, hắn sẽ nhắm ngay vào đỉnh đầu. Viên đạn không giống như một viên magnum, có ít cơ may xé toạc hàm dưới và như thế sẽ làm hư da ở vùng ngực. Không một tiếng động, hai đầu gối quỳ xuống, các móng tay và chân bám vào các la ti cũ. Hắn tiến lại cái gần cái giếng, bước âm thầm trên nền đất, nhưng không quá chậm, vì hắn không muốn để cho mùi của hắn có thời giờ bay xuống đến con chó nhỏ trong đáy giếng. Miệng giếng tỏa ánh sáng màu lục, hắn phân biệt rõ các viên đá và ngay cả vân của nắp gỗ. Hắn đưa cây đèn lên và cúi xuống. Họ đây rồi, cái vật đó đang nằm nghiêng một bên như một con tép khổng lồ, có thể đang ngủ gà ngủ gật. Quý báo thì cuốn người tròn sát vào nó, chắc cũng là đang ngủ. Trời ơi, cầu xin cho nó không chết. Cái đầu để trần bắn vào cổ, hấp dẫn quá. Cứu lấy bộ tóc, không, nguy hiểm quá. Gom khum người xuống nữa để nhìn cho thật rõ đáy giếng. Cái nòng tuyệt đẹp của khẩu bi thông cho phép hắn ngắm thật chính xác. Chỉ cần giữ cái vật đó trong tia đèn hồng ngoại, hắn nhắm vào thái dương, nơi mà tóc đã dính lại vì mồ hôi. Hắn không bao giờ biết được con chó được báo động vì một tiếng động hay một mùi nào đó. Nhưng quý báo nhảy chồm lên sủa inh ỏi. Catherine Baker Martin liền ôm nó lại và chụp lấy tấm thảm phủ lên mình họ. Chỉ còn là những khối u đang cựa quậy dưới tấm thảm, làm cho hắn không thể nào phân biệt được đâu là con chó, đâu là vật kia. Hắn không tài nào xác định được Catherine là khối u nào nữa. Nhưng hắn thấy quý báo nhảy lên, hắn thấy được cái cặn nó không bị sao hết và hiểu được một điều. Catherine Baker Martin không thể nào làm hại con chó con. Một sự nhẹ nhõm tuyệt vời, bởi vì cô ta dám chia sẻ các cảm xúc của hắn, nên phải bắn vào đôi chân của cô ta thôi. Sau đó kết liễu bằng một viên đạn vào đầu, không cần phải cẩn trọng nữa. Hắn bật đèn lên, tất cả đèn dưới tầng hầm và lấy thêm cái đèn chiếu phòng hờ. Bây giờ hắn hoàn toàn tự chủ và lý luận hết sức sáng suốt. Khi băng ngang qua xưởng, hắn sẽ cho nước chảy chút ít trong bồn rửa để cho máu không vì lý do gì mà có thể làm nghẽn hệ thống ống được. Ngay lúc hắn bước đến các bậc và mang theo đèn chiếu, sẵn sàng cho hành động, có tiếng nhấn chuông ở cửa. Tiếng chuông rít lên và hắn phải đứng lại để suy nghĩ, tìm hiểu xem chuyện gì thế. Hắn đã không nghe nó từ nhiều năm rồi, hắn cũng không biết là nó còn hoạt động. Cái nắp chuông bằng kim loại đen đầy bụi được gắn trong lầu cầu thang, để cho nó nghe được thấy cả ngôi nhà đang reo lên. Trong khi hắn đang nhìn nó, người ta lại nhấn chuông nữa, lần này thật lâu nhưng không muốn ngừng. Hắn biết có một ai đó đang đứng ngoài cửa và nhấn vào cái nút có ghi chữ văn phòng. Họ sẽ bỏ đi thôi. Gâm bật sáng cái đèn chiếu. Họ không bỏ đi. Có tiếng nói vang lên từ trong giếng mà hắn không thèm nghe. Tiếng chuông thì vẫn cứ reo. Tốt hơn hết, hắn nên lên đó xem coi có chuyện gì. Khẩu bi thon quá dài cho cái túi của áo choàng, nên hắn đã để ngay trên bàn làm việc. Hắn đi nửa đường thì tiếng chuông im bặt. Hắn đứng lại chờ, không cử động. Im lặng, hắn quyết định cứ đi xem. Ngay khi hắn vừa bước vào bếp, Một tiếng động mạnh vào cánh cửa sau làm cho hắn giật mình. Tại gian bếp phụ có một khẩu súng săn mà hắn biết là đã nạp đạn. Cánh cửa căn hầm được đóng chặt nên không ai có thể nghe được tiếng la muốn điếc tai bên dưới. Người ta lại gõ cửa. Hắn hé mở cánh cửa được giữ bằng dây xích an toàn. Tôi có nhấn chuông ở phía trước nhưng không thấy ai trả lời. Clarice Starling nói. Tôi đang tìm gia đình của bà Lipman. Không biết là ông có thể giúp tôi không? Họ không còn ở đây nữa. Gâm trả lời và đóng cửa lại. Hắn vừa xoay lưng bỏ đi thì có tiếng gõ cửa lần nữa, lần này mạnh hơn. Hắn lại hé cửa. Người thiếu nữ trình cho hắn một tấm thẻ qua khe hở. Hắn đọc được là cơ quan điều tra liên bang. Xin ông thứ lỗi, chúng tôi đang tìm kiếm cách liên lạc với gia đình Lipman. Tôi biết trước đây bà ta đã ở tại ngôi nhà này. Xin ông hãy giúp chúng tôi. Bà Lipman đã chết từ lâu rồi. Theo tôi được biết, bà ta không hề có thân nhân gì hết. Vậy thì một trưởng khế hoặc một kế toán, một người nào đó có tiếp cận với các sổ sách của bà ta. Thế ông có biết bà Lipman hay không? Tôi biết sơ thôi, nhưng cô thật sự muốn gì ở bà ta? Tôi điều tra về cái chết của Frederica Beeman. Nhưng xin ông cho biết ông là ai? Jack Gordon. Ông có quen biết Frederica Beeman khi cô này còn làm việc cho bà Lipman hay không? Không, có phải một cô gái hơi to không? Có thể tôi có gặp cô ta, nhưng không chắc lắm. Tôi không muốn tỏ ra vô lễ, nhưng tôi đang ngủ. Bà Lipman có một viên trưởng khế. Tôi có tấm danh thiếp của ông ta ở đây đây. Để tôi xem có tìm được không. Cô có muốn vào không? Trời lạnh quá mà con mèo nhà tôi sẽ đến trường mặt trong giây lát. Nó sẽ chuồn mất trước khi tôi kịp bắt được nó. Hắn bước về cái bàn ở cuối bếp, kéo một bức rèm qua và lục trong vài ngăn tủ. Clarice bước vào trong phòng và lấy cuốn sổ tay ra. Câu chuyện khủng khiếp đó, tôi vẫn run mỗi khi nghĩ đến nó. Tôi hy vọng là người ta sẽ mau chóng bắt được tên hung thủ đó chứ. Chúng tôi đang nỗ lực đây. Thế ông đã mua lại ngôi nhà này sau khi bà Lipman chết có đúng không? Đúng vậy. Gum xây lưng lại với Clarice và thò tay vào trong một ngăn tủ và quơ lung tung trong đó. Vậy ở đây còn có giấy tờ gì không? Sổ sách hay là gì đó? Không, không còn gì cả. Thế FBI có đầu mối nào chưa? Người ta nói đám cảnh sát ở đây không biết gì hết. Thế các người có một mô tả nào không? Các dấu tay chẳng hạn. Con nhân sư đầu lâu từ từ bò ra khỏi chiếc áo ngủ của hắn. Nó dừng lại ngay giữa lưng, gần vị trí của trái tim, sẵn sàng cất cánh bay đi. Clarice bỏ cuốn sổ tay vào trong túi sách. Gum, cảm ơn trời. Alves mình không có cài nút. Một lý do nào đó để đi ra ngoài tìm một điện thoại. Không được, hắn biết mình là dân FBI. Nếu mình bỏ đi ngay lúc này, hắn sẽ giết chết cô ta ngay. Phải tóm cổ hắn mới được. Điện thoại của hắn mình không thấy đâu cả. Phải hỏi hắn thôi. Phải thiết lập sự liên kết và tóm cổ hắn. Phải làm cho hắn té, ấn mặt hắn xuống đất trong khi chờ đợi cảnh sát. Đúng vậy, cứ làm đi. Hắn xoay lại kìa. Ở đây, số điện thoại của ông ta đây. Hắn chìa tấm danh thiếp ra. Có lấy không? Hay lắm, cảm ơn ông Gordon. Ông vui lòng cho tôi gọi điện thoại được hay không? Ngay lúc hắn để tấm danh thiếp xuống bàn, con bướm bay đi. Nó bay ngang qua đầu của hắn và đậu trên cái kệ cạnh bồn rửa. Hắn nhìn thấy con bướm. Khi hắn thấy Clarice không nhìn con bướm mà mắt cô ta nhìn hắn chậm chậm, hắn hiểu ngay. Ánh mắt của họ cắt ngang nhau. Gâm nghiêng đầu qua một bên và mỉm cười. Tôi có một máy điện thoại không dây trong nhà bếp. Để tôi đi lấy cho cô. Không được, hãy ra tay ngay đi. Trong nháy mắt, cô đã rút súng ra bằng một cử chỉ nhanh như chớp mà cô đã tập dượt không biết đến mấy ngàn lần và chỉ ngay ngực hắn. Không được cử động. Hắn rề môi. Bây giờ hãy đưa tay lên, từ từ thôi. Phải đưa hắn ra ngoài đi và dùng cái bàn để ngăn giữa hai người. Một khi ra đến đường lộ, bắt hắn nằm dài xuống đất và hãy kêu cầu cứu. Gâm, ông đã bị bắt. Ông hãy bước từ từ ra cửa đi. Thay vì tuân theo, hắn bước ra khỏi căn phòng. Nếu hắn giả bộ thọc tay vào trong túi hay lấy một cái gì đó ở sau lưng, nếu Clarice thấy một khẩu súng chẳng hạn, cô đã có thể bắn. Nhưng hắn chỉ bình thản bước ra khỏi căn phòng mà thôi. Cô nghe hắn chạy xuống cầu thang, cô vòng qua cái bàn để phóng theo sau. Ngay trên đầu cầu thang không thấy ai hết. Cầu thang được bật đèn sáng trưng, một cái bẫy đây. Trong cầu thang cô sẽ là một cái bia lý tưởng. Từ trong giếng vang lên một tiếng la yếu như thể một tờ giấy bị xé đôi. Cô không thích cầu thang, thật sự không thích chút nào hết. Clarice Starling, mày hãy khẩn trương đi, hoặc là mày đi, hoặc là không, đơn giản thế thôi. Catherine Martin hét nữa, hắn đang giết cô ta đó. Và Clarice bước xuống, một tay trên thành cầu thang, khẩu súng chĩa thẳng về phía dưới. Khẩu súng dịch chuyển theo đầu cô, trong khi cô cố nhìn hướng hai cánh cửa đối mặt nhau ngay dưới đó. Đèn sáng rực ở phía dưới này, cô không thể nào đi vào một cánh cửa mà xoay lưng lại với cái kia. Mày cứ đi đi, mau lên, về bên trái, nơi có tiếng la. Tại tầng hầm, tránh xa ngay khung cửa. Hai mắt cô mở to hơn bao giờ hết. Chỗ nấp duy nhất là thành giếng. Cô đi mang theo bức tường, hai tay đưa thẳng ra phía trước cầm chắc khẩu súng. Một ngón gì cò, cô đi vòng qua thành giếng, không có ai hết. Một tiếng la vang lên từ miệng giếng và cả một tiếng chó sủa. Cô bước lại gần, mắt không rời cánh cửa. Cô liền liếc nhanh xuống cái lỗ. Cô nhìn thấy cô gái, ngước mắt lên trở lại, rồi nhìn xuống một lần nữa và nói những gì cô học được để làm yên lòng một con tin. FBI đây, cô được cứu rồi. Cứu à, mẹ kiếp, hắn có súng trường đấy. Đưa tôi ra khỏi đây đi, hãy đưa tôi ra khỏi đây. Catherine ơi, mọi việc đều ổn rồi, cô im đi. Cô có biết hắn đang ở đâu hay không? Hãy đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi không cần biết hắn đang ở đâu. Đưa tôi ra khỏi đây đi. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đó, cô im đi. Hãy giúp tôi, cô im đi để tôi có thể nghe được. Cô cũng nên làm cho con chó im đi. Cô ngồi sớm đằng sau thành giếng, nhìn về cánh cửa, tim đập như trống canh. Không thể bỏ một mình Catherine Martin ở lại một mình để đi tìm tiếp cứu, trong khi cô không biết tên gâm đang ở đâu. Cô bước trở lại cánh cửa, nấp phía sau khung. Cô thấy chân cầu thang và xa hơn một chút một phần của cái xưởng. Hoặc cô phải tìm ra tên gâm, hoặc cô phải chắc là hắn đã trốn rồi, hoặc cô đưa Catherine Martin ra khỏi đó. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô xoay đầu lại, nhìn quanh nơi này. Catherine, Catherine ở đây, có thấy cái thang nào hay không? Tôi không biết nữa, tôi thức dậy thì đã thấy ở dưới này rồi. Hắn thả cái xô xuống đây bằng sợi dây. Có một cái tờ nhỏ được gắn trên một cây đà, nhưng trên đó không có dây. Catherine, tôi phải tìm một cái gì để đưa cô ra khỏi đó. Cô bước đi được hay không? Được, nhưng mà đừng bỏ tôi lại một mình. Tôi phải ra khỏi căn phòng này, chỉ một ít phút thôi. Đồ khốn, cô không được bỏ tôi một mình dưới cái lỗ này. Nếu không mẹ tôi sẽ làm thịt cô đó. Im đi Catherine, tôi cần sự im lặng. Cô phải im vì lợi ích của cô đấy, hiểu không? Một lát sau, Clarice nói lớn hơn. Mấy người khác sẽ đến đây trong chốc lát thôi. Vì thế cô phải im đi, người ta sẽ đưa cô ra khỏi đó. Phải có một sợi dây, nhưng là ở đâu mới được. Phải đi tìm mà thôi. Bằng một cái phóng người, cô đến được khung cửa của cái xưởng. Các cánh cửa đều tệ hại nhất, và không ngừng di chuyển dọc theo vách tường cho đến khi cô nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Nhiều thứ quen thuộc lắc lư trong cái bệ chứa, nhưng cô không có thời giờ để tỏ ra ngạc nhiên. Cô hối hả băng ngang cái xưởng, đi lướt qua các bể chứa, bồn rửa và cái lồng. Vài con bướm bay trong đó, cô phớt lờ chúng. Xa hơn có một hành lang tràn đầy ánh sáng. Cái tủ lạnh đột nhiên khởi động ở sau lưng cô. Cô xoay người lại, hơi khum người. Mắt quan sát khắp nơi, khẩu súng vẫn lầm lầm trên tay. Hành lang, người ta chưa dạy cô cách liếc nhìn vào trong một hành lang. Đầu và súng cùng một lúc, nhưng thấp xuống một chút, hành lang trống không. Ở đầu kia, một căn phòng sáng trưng, phải chạy thật mau đi vượt qua cái hành lang này. Ngang qua một cánh cửa đóng để tới cánh cửa mở sáng trưng của căn phòng. Tường sơn trắng, sàn bằng gỗ sồi màu vàng. Nhất là không được đứng ngay khung cửa, phải kiểm tra cho chính xác, đúng là các hình nhân, rằng mỗi hình nhân chỉ là một hình nhân mà thôi, rằng mọi cử động trong tấm gương là của chính mày. Cánh cửa lớn đang mở và trong đó không có gì cả. Ở đầu kia, một cánh cửa nhìn ra một khung tối đen, vẫn còn ở dưới tầng hầm. Không có dây, không có thang ở bất cứ đâu, bên kia chỉ là bóng tối dày đặc. Cô đóng cánh cửa lại đó, lấy một cây ghế chẹn ngay tay nắm và đẩy một bàn máy may sát vào. Cô đã lên tìm kiếm một cái điện thoại, nếu cô có thể biết chắc là hắn không còn hiện diện ở trong căn hầm này nữa. Đi trở ra hành lang, cô đứng lại ngay trước cánh cửa bị đóng chặt. Phải đứng đối diện với các bản lề, phải mở nó ra chỉ bằng một cái đạp. Cánh cửa đập vào trong tường, không có ai ở phía sau. Một buồng tắm cũ, tại đó có một sợi dây, mấy cái móc và một cua ra. Phải kéo Catherine lên hay đi tìm một điện thoại. Ở dưới đáy giếng, cô ta không sợ bị lạc đạn. Nhưng nếu Clarice chết, thì Catherine cũng sẽ chết. Chỉ còn cách là đem Catherine theo để tìm điện thoại mà thôi. Clarice không muốn ở trong cái buồng tắm này. Hắn có thể xuất hiện bất ngờ và tạt ướt hết người cô. Cô bước ra ngoài nhìn hai bên hành lang và trở vào để lấy sợi dây. Có một buồng tắm lớn, chứa gần đầy một thứ thạch cao đỏ và khô cứng. Một bàn tay và cổ tay ló ra ngoài. Bàn tay đã khô queo và đen, các móng được sơn đỏ. Ở cổ tay là một cái đồng hồ dễ thương. Clarice nhìn thấy tất cả mọi thứ chỉ với cái liếc mắt. Sợi dây, bồn tắm, bàn tay, cái đồng hồ. Sự cử động khó nhận biết của con côn trùng trên kim gió là hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được trước khi đèn bị tắt hết. Tim đập mạnh đến mức làm cho cô đau cả vùng ngực và hai cánh tay. Bóng tối, choáng váng, cần phải sờ vào một cái gì đó. Bờ của bồn tắm, cái buồng tắm. Phải ra khỏi đây không chậm trễ. Nếu hắn tìm được cánh cửa, hắn có thể tưới căn phòng này mà không có chỗ nào để nấp cả. Trời ơi, phải ra khỏi đây. Cúi người xuống mà đi ra bật nghỉ. Không có một ánh sáng nào hết, không hề có ánh sáng. Chắc hắn đã gỡ cầu chì ra rồi. Thế thì công tơ đặt ở đâu? Nó nằm ở đâu mới được? Gần cầu thang. Lúc nào cũng được đặt gần cầu thang. Như thế thì hắn sẽ đến từ đó, và hắn sẽ ở giữa Catherine và mình. Catherine Martin bắt đầu rên rỉ lại. Chờ ở đây à? Chưa đến bao giờ? Có thể hắn đã đi mất. Hắn biết là sẽ không có sự tiếp cứu nào cả. Đúng, hắn biết điều đó. Nhưng rồi đây, người ta sẽ nhận thấy sự mất tích của mình. Đêm nay các cầu thang đều ở hướng kia, hướng của những tiếng la. Đi thôi. Cô bước đi, không gây tiếng động, vai chỉ phớt nhẹ vách tường, quá nhẹ để gây tiếng động. Một bàn tay đưa ra trước, còn khẩu súng thì ở ngang tầm thắt lưng. Cô tiến bước trong cái hành lang tối đen. Ngừng lại coi, nghe đi, lại là cái xưởng. Cô cảm thấy không gian cứ lớn dần, một căn phòng thật rộng. Ngồi sõm xuống, hai tay đưa thẳng ra phía trước, nắm chặt khẩu súng. Mày biết khẩu súng hướng về đâu rồi, không cao đến ngang tầm của mắt, xuống một chút nữa. Ngừng lại đi, lắng tai nghe xem. Đầu, thân hình và các tay xoay quanh cùng một lúc như cái tháp. Ngừng lại và nghe xem. Trong bóng tối dày đặc, tiếng rít của các ống nước sưởi ấm, nước nhỏ từng giọt một. Một mùi dê đực nồng nặc bay vào mũi cô. Catherine vẫn cứ rên rỉ. Gầm với cặp mắt kính hồng ngoại đang đứng sát vào tường. Không có cơ may nào để cô gặp phải hắn. Một cái bàn lớn nằm giữa hai người. Hắn rọi khắp người Clarice với cái đèn pin hồng ngoại. Người quá nhỏ để có thể dùng được bất cứ thứ gì. Lúc trong nhà bếp, hắn nhớ lại bộ tóc của cô. Một mớ tóc tuyệt đẹp. Và điều này chỉ mất có một phút mà thôi. Hắn có thể lấy nó ngay nếu hắn muốn. Để nó lên ngay trên cái đầu của hắn. Hắn sẽ cúi người xuống cái giếng và nói: "Cúc cô, tôi đây mà." Thật buồn cười khi thấy cô ta di chuyển mà cố không nghe tiếng động. Cái họng phớt vào bồn rửa. Cô bước tới thật chậm, hướng về những tiếng la. Khẩu súng chĩa thẳng ra trước. Thật vui khi đuổi bắt cô ta trong một thời gian dài. Hắn chưa bao giờ làm việc này với một vật có vũ khí. Hắn sẽ vô cùng thích thú. Nhưng tiếc thay, bây giờ không phải là lúc. Tiếc thật. Một phát ngay mặt, rất dễ khi chỉ cách chưa đầy ba thước, ngay tức thì. Hắn lên cò khẩu bi thông, cạch cạch, và cái hình bóng đó mờ dần để trở nên mỗi lúc một lớn hơn và xanh lè trước mắt hắn. Khẩu súng rớt khỏi tay của hắn, lưng hắn đập mạnh xuống đất và thật mạnh bạo, cái đèn pin văng đi và hắn nhìn thấy cái trần. Clarice nằm dài dưới đất, gần như không thấy được gì cả, điếc tai vì hai phát súng, lỗ tai vẫn còn lùng bùng, làm việc thật khẩn trương trong bóng tối, trong khi hắn chưa thể nghe được cô. Cô bật văng hai viên đạn ra, đưa ngón tay sờ xem coi chúng đã văng ra hết chưa, và đưa tay xuống thắt lưng để lấy kẹp đạn dự phòng, thay nó mà không cần đụng vào đó. Xoay khẩu súng lại và đóng cơ bấm lại. Cô vừa bắn 4 phát, 2 lần 2 phát. Hắn chỉ bắn được có một lần mà thôi. Cô đã mò thấy các quả đạn mà cô đã bắn. Để chúng ở đâu bây giờ? Trong cái túi nhỏ đựng đạn dự phòng. Cô đứng im, phải di chuyển trước khi hắn có thể nghe được. Tiếng lên cò của một khẩu súng không hề giống với bất cứ loại tiếng nào khác. Cô đã bắn ngay khi nghe âm thanh đó. Không cần nhìn thấy gì khác hơn là các tia chớp phát ra từ các nòng súng. Cô hy vọng bây giờ hắn sẽ bắn trật hướng, vì tia chớp sẽ giúp cho cô có thể nhắm được. Giờ cô bắt đầu nghe được rồi, dù các lỗ tai vẫn bị ù. Nhưng tiếng gì đó giống tiếng rít quá vậy. Có phải một ấm nước đang sôi hay không? Nhưng không liên tục. Mà cái gì thế? Giống như hơi thở quá. Có phải là mình hay không? Đúng là hơi thở rồi. Đây là tiếng của một vết thương ở ngực. Mình đã bắn trúng ngay ngực hắn. Hắn đã học cách bít vết thương ngực lại để một cái gì đó lên và không để cho không khí lọt qua. Một tấm vải dầu hoặc một túi ni lông rồi buộc thật chặt. Tiếp đến hắn thở lại cho đầy buồng phổi. Như thế đấy, cô đã bắn trúng ngực hắn. Bây giờ làm cái gì đây? Chờ đợi hay sao? Phải để cho hắn mất máu và ngất đi mới được. Gò má của cô rát quá. Clarice không dám sờ tay vào. Nếu như cô đã bị thương, cô không được mó tay vào đó. Tiếng rên rỉ lại phát ra từ trong giếng. Catherine khóc và nói lảm nhảm cái gì đó. Clarice phải chờ thôi. Cô không dám lên tiếng trả lời cô ta. Cô không thể cử động và nói chuyện được. Ánh sáng vô hình của gầm chiếu sáng trần nhà. Hắn cố gắng dịch chuyển nhưng không được. Và hắn cũng không thể cử động được cái đầu của mình. Một con Atiat Luna lớn của Malai bay gần đụng trần. Thấy ánh đèn hồng ngoại, liền bay vòng vòng trở xuống theo chùm tia sáng. Chỉ một mình gầm thấy nó đập cánh và còn tiếng hút vào. Clarice nghe giọng nói ghê sợ của gầm, tiếng thở của hắn trong đêm tối. Cô cảm thấy thế nào khi biết mình đẹp như thế? Và thêm một âm thanh khác nữa, tiếng ọc ọc, một hơi thở hắt và tiếng rít ngưng lại. Clarice cũng biết rõ âm thanh đó. Một hôm cô đã nghe âm thanh này trong bệnh viện lúc cha cô chết. Cô lấy tay mò cạnh bàn và đứng lên, mò mẫm. Cô bước theo tiếng động của Catherine, tìm thấy các bậc thang và bước lên trong bóng tối. Có một cây đèn cầy trong ngăn tủ nhà bếp. Đốt nó lên, cô tìm được công tơ điện ở gần cầu thang và vẫn giật mình khi cô bật đèn sáng trở lại. Để tắt được công tơ, hắn phải rời khỏi tầng hầm bằng một ngã khác và trở xuống ở phía sau lưng cô. Clarice phải kiểm tra lại cho chắc là hắn đã chết. Cô nhắm mắt lại cho quen với ánh sáng trước khi trở xuống cái xưởng. Cô nhìn thấy đôi chân trần lòi ra dưới cái bàn thợ. Cô không rời mắt khỏi bàn tay để gần khẩu bi thông trước khi đá nó văng ra xa. Hắn mở mắt trao tráo, nằm trên một vũng máu dày đặc. Hắn đã chết vì một viên đạn bắn xuyên thủng ngực bên phải. Clarice nhìn qua chỗ khác. Hắn chắc thế nào cũng mặc vài thứ có trong tủ quần áo. Cô bước lại bồn rửa, để khẩu mắt nâm xuống cái giá để ráo nước, rửa hai bàn tay của mình với nước lạnh, rồi lau đến cái mặt với bàn tay ướt. Không có máu, cô phải đi vòng qua cái xác để lấy khẩu bi thông. Đến ngay miệng giếng, cô nói: Catherine, hắn chết rồi. Hắn không thể nào hại cô được nữa. Tôi đi lên gọi điện thoại ngay đây. Không, hãy đưa tôi ra khỏi đây. Hãy đưa tôi ra khỏi đây đi. cô nghe đây, hắn đã chết thật rồi, súng của hắn đây này, cô có nhớ không? Bây giờ tôi đi gọi cảnh sát và lính cứu hỏa, tôi sợ không thể đưa cô ra khỏi đây mà không làm cho cô té xuống lại. Đám phóng viên đã đến ngay sau lính cứu hỏa, trước cả cảnh sát Belvedere. Viên đại úy quá phẫn nộ vì các đèn chiếu, đuổi hết đám phóng viên lên trên và ra khỏi căn hầm mà ông cho đặt một dàn giáo để đưa Martin lên khỏi giếng, vì ông không tin tưởng vào cái tời được gắn trên dàn nhà của Gum. Một người lính cứu hỏa xuống dưới giếng và đeo một dây nịch cứu hộ cho Catherine. Cô trồi lên con chó ôm trong tay và muốn giữ nó ngay khi cô được đưa vào xe cứu thương. Tại bệnh viện, người ta không cho con chó vào. Một người lính cứu hỏa được lệnh đưa nó đến cơ quan bảo vệ động vật, nhưng anh ta lại thích đem nó về nhà mình hơn. Tại phi trường Washington, ngay giữa đêm khuya, có khoảng 50 người đang chờ đợi chuyến bay từ Columbus đến. Phần lớn họ đến đón thân nhân của mình và đều tỏ vẻ mệt mỏi và quạo quọ, vạt áo bỏ ra ngoài quần hết phần nữa. Adelia Mapp bỏ thời giờ ngắm cho kỹ Clarice khi cô bước xuống phi cơ. Vẻ mặt của cô thật uể oải với hai quầng thâm dưới mắt, vài điểm thuốc súng còn dính lại trên gò má. Clarice nhìn thấy cô bạn mình và chạy đến ôm chầm lấy. Thế nào cô bạn già, mày có hành lý hay không? Clarice lắc đầu phủ nhận. Thôi chúng ta đi chứ, Jeff đang chờ đấy. Và cả Jack Crawford cũng đang chờ. Chiếc xe của ông đậu phía sau chiếc xe tải con. Đêm vừa qua ông đã ở nhà của gia đình Mela. Tôi có thể tưởng tượng được những gì cô đã làm hay không? Một kỳ tích đấy cô bé. Cái gì thế này? Ông sờ vào gò má Clarice. Thuốc súng ấy mà, bác sĩ nói nó sẽ tự động biến mất trong 2-3 ngày nữa. Tốt hơn hết là không nên cố chùi sạch nó. Crawford ôm cô vào vòng tay của mình, chỉ một khắc thôi, rồi đẩy ra và hôn lên trán cô. Cô có tưởng tượng được không chứ? Hãy về giường đi, ngủ một giấc cho thật đã. Về ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Chiếc xe tải con mới này thật tiện nghi, được thiết kế để thực hiện những cuộc canh chừng lâu dài. Clarice và Adelia lên ngồi phía sau thùng xe. Vì không có Jack Crawford trên xe, nên Jeff lái thật nhanh. Ông ta về đến quanh cô trong một thời gian kỷ lục. Clarice nhắm mắt lại. Sau 3 cây số, Adelia khều vào đầu gối cô. Cô vừa khui 2 chai coca nhỏ, đưa cho Clarice 1 chai và lấy 1 chai rượu Jack Daniel nửa lít từ trong túi sách. Họ uống một hơi dài coca rồi đổ rượu whisky vào thay thế chỗ đó. Họ dùng ngón cái để bít miệng chai lại rồi lắc thật mạnh. À, Clarice thốt lên sau khi uống một ngụm nước pha đầy. Mấy cô đừng có làm đổ trong xe cho tôi nha, Jeff nói. Anh không phải lo, Adelia đáp lại, rồi nói nhỏ cho một mình Clarice nghe. Tao muốn mày thấy cái mặt của anh chàng Jeff này trong lúc chờ tao trước cửa hàng bán rượu. Tao bảo đảm với mày là anh ta lúng túng vô cùng. Rượu whisky bắt đầu tác động vào Adelia thư giãn phần nào. Cô hỏi, chuyện mày đến đâu rồi hả Clarice? Tao cũng không biết nữa Adelia. Mày có phải trở lại đó hay không? Có thể một ngày nào đó trong tuần, nhưng tao hy vọng là không. Viên công tố ở Columbus có nói chuyện với cảnh sát ở Belvedere. Tao còn phải khai đủ mọi thứ. Tao có vài tin mừng cho mày đây. Hồi tối này bà thượng nghị sĩ Martin có gọi điện từ bệnh viện Bethesda. Mày có biết là người ta đã đưa Catherine về New York rồi hay không? Về mặt thể chất, cô ta ổn. Hắn đã không động gì đến cô ta hết. Còn về mặt tinh thần, họ chưa biết như thế nào. Cô ta vẫn đang được theo dõi. Mày không có gì phải lo về phía trường học. Crawford và Abraham có gọi điện cho tao. Randler vừa xin rút hồ sơ của ông ta lại. Cơ chế vận hành của những người đó thật hết ý, hoàn hảo thay vào chỗ trái tim, mày biết mà. Clarice à, mày đừng nghĩ rằng mày có thể ngủ yên trên chiến thắng hay không. Chỉ đơn giản là thay vì ngày nào lúc 8 giờ sáng mai, mày cũng phải thi về các thủ tục khám xét nhà, thì mày được dời nó lại vào sáng thứ 3 với môn thể dục. Như thế, mình có nguyên một cuối tuần để ôn lại bài. Về gần đến Quantico, chai rượu nửa lít đã cạn. Họ bỏ cái vỏ chai vào trong một thùng rác tại bãi đậu xe. Có cái anh chàng Peter, bác sĩ Peter của viện Smithsonian gì đó gọi đến 3 lần. Anh ta bắt tao hứa là phải báo cáo lại cho mày biết đó. Anh ta không phải bác sĩ, cũng không phải là tiến sĩ. Mày nghĩ là có một chút kết quả nào hay không? Có thể lắm, tao cũng chưa biết nữa. Anh ta có vẻ vui tính. Tao quyết định tính khôi hài là một đức tính cần thiết của người đàn ông. Ý tao muốn nói là không kể đến tiền bạc và vốn kiên nhẫn của chính mày. Đúng, và cả phép xã giao nữa. Mày không được quên điều này Adelia. Không sai, và mấy thằng con hoang đó phải hiểu thế nào là trung thực. Clarice đi như người chết, rồi từ vòi sen lên giường cũ. Adelia đọc sách trong lúc chờ cho hơi thở của người bạn mình trở nên đều hơn để tắt đèn. Clarice giật mình trong giấc ngủ và cơ mặt giật mạnh một cái khiến cô mở mắt thức dậy. Cái cảm tưởng về căn phòng trống trơn đánh thức Adelia vào lúc hừng sáng. Cô bật đèn lên, Clarice không có trong giường, hai túi quần áo dơ cũng biến mất. Cô biết phải tìm Clarice ở đâu rồi. trong hầm giặt ấm áp. Laris ngủ gật, tựa người vào cái máy giặt đang rung rung, trong mùi thuốc tẩy và thuốc làm mềm quần áo. Laris thích môn tâm lý học hơn, trong khi Adelia thì nghiêng về môn luật, và chính cô này mới hiểu rằng cái máy này mới giống một trái tim khổng lồ đang đập, và tiếng rì rào của nước gợi nhắc lại âm thanh mà một bào thai có thể nghe được, và đó cũng là kỷ niệm cuối cùng của hòa bình. Jack Crawford thức dậy rất sớm trên chiếc đi văn của phòng làm việc của mình và nghe tiếng ngáy của những thành viên gia đình bên bờ ông. Trước khi sức nặng của những công việc thường nhật đè nặng lên vai mình, trong cái khoảnh khắc tự do nhỏ nhoi này, ông nhớ lại không phải về cái chết của Bella, mà những lời nói cuối cùng của bà với ánh mắt trong suốt và bình thản. Chuyện gì đang xảy ra ngoài sân vậy? Ông cầm cái muỗng dùng múc hạt của Bella, và trong chiếc áo ngủ, ông bước ra cho chim ăn, đúng với những gì ông đã hứa với bà. Để lại mẫu tin nhắn cho gia đình bên vợ, ông âm thầm rời khỏi ngôi nhà trước khi mặt trời mọc. Từ trước đến giờ, ít nhiều ông cũng đã tỏ ra hòa thuận với cha mẹ của Bella, và sự hiện diện của họ đã khử trừ được sự im lặng của ngôi nhà này. Nhưng ông lại cảm thấy vui khi được ẩn náu tại Cantico. Ông lướt đọc các bản tin đến trong lúc đêm qua, và chờ số báo đầu tiên của buổi sáng thì Clarice đến tì mũi vào cửa kính văn phòng ông. Ông dẹp bớt một ít hồ sơ để làm chỗ cho cô ngồi, và cả hai ngồi im lặng theo dõi tin trên TV. À, đây rồi. Quang cảnh bên ngoài của ngôi nhà tinh gâm với các cửa hàng trống không và các cửa sổ được sơn trắng tinh, có song sắt che chắn. Clarice khó lòng mà nhận ra được cái tháp của nỗi kinh hoàng, người phát thanh viên gọi như thế. Những hình ảnh quá tương phản, rung rung của cái giếng và tầng hầm đổi qua các máy ghi hình của dân truyền hình và những người lính cứu hỏa đang tức giận xua đuổi những người quay phim. Các con bướm đêm tức giận vì các đèn chiếu xạ xuống họ. Một con bướm đêm rớt xuống đất, nằm ngửa, hai cánh đập mạnh trong cái co giật cuối cùng. Catherine từ chối nằm lên cáng và bước ra xe cứu thương. Người cô được trùm lên một cái áo vest cảnh sát, cái mõm con chó lòi ra khỏi vé áo. Một cảnh nhìn ngang của Clarice, đầu cúi xuống, tay thọc trong túi quần, phóng thật nhanh đến chiếc xe. Phim này được cắt nối lại để loại bỏ những hình ảnh của những dụng cụ chết chóc. Tại nơi sâu thẳm nhất của tầng hầm, các máy quay phim chỉ cho thấy các tầng nước khác nhau được rắc vôi trắng xóa, những căn phòng mà Gâm thực hiện các tác phẩm của hắn. Cho đến lúc này, người ta đã tìm được 6 cái xác. Crawford nghe Laris kịch mũi đến 2 lần, bản tin bị quảng cáo làm gián đoạn. Chào cô Stalin. Xin chào ông. Ông trưởng lý ở Columbus có gửi bản phát lời khai của cô hồi đêm qua. Cô phải ký vào 2 bản để gửi trả về cho ông ta. Như vậy, cô có đến nhà của Radhika Bimmel để gặp Stacy Hapka và từ đó hỏi cung bà Burdin tại cửa hàng mà Bimmel làm việc. Tìm thời trang Richard và bà Burdin đã cung cấp cho cô địa chỉ nhà cũ của bà Lipman. Clarice gật đầu. Stacy Hapka có đến đó đôi 3 lần để tìm Radhika, nhưng chính người bạn trai cô ta lái xe và những chỉ dẫn của cô ta quá mơ hồ. Bà Burdin có địa chỉ chính xác. Bà Burdin không có nói với cô là có một người đàn ông trong nhà bà Lipman hay sao? Không. Bản tin lại tiếp tục. Bệnh viện Hải quân Bethesda, khuôn mặt của bà từng nghị sĩ Martin được quay qua khung cửa kính xe limousine. Đêm qua, Catherine rất tỉnh táo, đã đang ngủ rất sâu vì được uống thuốc an thần. Chúng tôi rất mừng là mọi việc đã kết thúc. Không như tôi đã nói, nó chỉ bị choáng mà thôi, nhưng rất sáng suốt. Nó chỉ bị bầm vài nơi và có một ngón tay bị gãy. Nó cũng bị mất nước. Cảm ơn nhiều. Bà ta vỗ vai người tài xế. Cảm ơn. Không, đêm qua nó có nói với tôi về con chó, nhưng tôi cũng chưa biết sẽ phải làm gì vì chúng tôi đã có 2 con rồi. Phim được kết thúc bằng một lời khai không đáng quan tâm của một chuyên gia về stress đã khám Catherine sau đó. Crawford tắt máy. Cô thấy chương trình này thế nào, Clarice? Tôi cảm thấy như bàng hoàng. Ông thì không à? Crawford gật đầu và nói tiếp. Bà từ nghị sĩ Martin có gọi cho tôi hồi đêm qua. Bà ta muốn gặp cô. Và Catherine cũng thấy ngay khi cô ta có thể đi được. Thì tôi vẫn ở đây mà. Và cả Randler nữa, ông ta muốn đến đây. Ông ta đã xin rút lại hồ sơ rồi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, tôi không có mặt ở đây. Một lời khuyên nhé, Clarice. Hãy tiếp bà thượng nghị sĩ đi. Hãy để cho bà ta bày tỏ lòng biết ơn của bà ta. Hãy để cho bà ta ghi điểm với cô. Lòng biết ơn có mạng sống ngắn ngủi lắm. Một ngày nào đó, cô có thể cần đến bà ta theo cách mà cô hành động như bây giờ. Adelia cũng có nói thế với tôi. Map, cô bạn chung phòng với cô đó có phải không? Ông giám đốc có nói với tôi là đã quyết định cho cô thi vào sáng thứ 3. Có vẻ như cô ta chỉ thua có 1.5 điểm, người đối thủ tầm cỡ Stringfellow của cô ta thì phải. Để trở thành thủ khoa của khóa học à? Nhưng mà anh chàng Stringfellow đó ghê gớm lắm. Anh ta nói cô ta sẽ không đứng đầu mãi lớp học được đâu. Như thế thì anh ta phải đấu tranh rồi. Trong sự rối ren trên bàn làm việc của Crawford có hình con gà mái bằng giấy mà Lester đã làm. Crawford ấn lên cái đuôi và con gà bắt đầu mổ. Chính Lester mới là người chiến thắng. Ông ta đang đứng đầu danh sách của những người bị truy nã gắt gao nhất cả nước. Nhưng người ta sẽ không bắt được ông ta đâu, trong một thời gian dài. Cô nên đề phòng mới được. Clarice gật đầu. Hiện giờ ông ta có rất nhiều việc phải làm. Đến khi ông ta rảnh rỗi đôi chút, ông ta sẽ bắt đầu vui đùa. Phải nói điều này, cô phải biết là ông ta sẽ đối xử với cô giống như tất cả những người khác. Tôi cho rằng ông ta không bao giờ giăng bẫy với tôi. Đó là một điều khốn nạn. Và lại tôi sẽ không còn phải trả lời các câu hỏi của ông ta nữa. Nhưng nếu trước mắt ông tôi không còn lợi ích nào nữa thì ông ta đã làm rồi. Cô ráng giữ các thói quen tốt của mình đi. Đó là những gì tôi muốn ở cô. Mỗi khi cô phải ra ngoài, nhớ trình thẻ cho quầy tiếp tân. Mọi thông tin liên quan đến những dịch chuyển của cô sẽ được thông báo cho bất cứ người nào không được xác minh. Tôi sẽ đặt máy điện thoại của cô vào hệ thống nghe lén. Nếu điều này không làm cho cô bực mình, điều này sẽ được bảo mật. Tôi sẽ không làm gì để ông ta đến tìm tôi đâu. Nhưng cô có nghe những gì tôi vừa nói hay không? Có, tôi nghe rõ rồi. Cô hãy cầm các tờ khai và đọc đi đọc lại cho kỹ đi. Cô có thể thêm bớt gì tùy thích. Khi nào cô xong, chúng sẽ được chứng thực chữ ký của cô. Tôi rất hãnh diện vì cô đấy Clarice. Cả Raham và luôn cao giám đốc nữa. Crawford tiễn cô ra đến cửa. Cô để ông lại một mình ở phía sau để bước đi trong cái hành lang trống vắng. Ông cô nói theo. Này Clarice, cha cô đang ngắm nhìn cô đấy. Các phương tiện truyền thông đại chúng quan tâm đến James Gum suốt nhiều tuần liền. Các phóng viên báo chí tái lập lại cuộc đời của hắn bằng cách truy lục vào kho lưu trữ của quận Sacramento. Mẹ của hắn đã mang thai được một tháng sau khi bà thất bại trong việc tranh hoa hậu Sacramento vào năm 1948. Cái tên James trong giấy khai sinh của hắn có vẻ như là một nhầm lẫn của nhân viên hậu tịch mà không người nào chịu chỉnh sửa lại. Biết mình không thể nào trở thành tài tử điện ảnh được, mẹ hắn ta chìm trong rượu. 2 tuổi, hắn được giao cho một gia đình làm con nuôi. 2 tạp chí tâm lý học kết luận rằng tuổi ấu thơ đó cắt nghĩa cho hành động giết chết phụ nữ trong căn hầm của hắn để lột da họ. Các từ điên và độc ác không hề xuất hiện trong các bài báo đó. Cuốn phim thi hoa hậu mà James Gum thường xem cho thấy bà mẹ thực sự của hắn. Những người phụ nữ trong cảnh tại hồ bơi lại là một người xa lạ, như việc kiểm chứng bằng số đó cho thấy. Gum được 10 tuổi khi ông bà ngoại kéo hắn ra khỏi gia đình cha mẹ nuôi, và hắn đã giết chết 2 người này 2 năm sau đó. Trong thời gian ở trong dưỡng trí viện, hắn học được nghề may, mà hắn thật sự có một năng khiếu nhất định. Cuộc đời nghề nghiệp của hắn có nhiều chỗ khuyết. Các phóng viên khám phá ra được ít nhất 2 nhà hàng mà hắn đã làm công việc kế toán, và tiếp đến hắn làm đây đó cho công việc may mặc. Bất chấp những gì Benjamin Raspel đã nói, người ta không thể nào chứng minh là vào thời đó hắn đã bắt đầu giết người. Hắn làm nhân viên bán hàng trong cửa hàng làm các món trang sức bằng bươm bướm. Khi hắn làm quen với Raspel và sống một thời gian với người nhạc sĩ này, đến lúc đó hắn bắt đầu đam mê loài bướm ngày và đêm và cả thời gian biến hóa của chúng nữa. Khi Raspel chia tay với hắn, hắn giết chết người tình mới của Raspel, cắt đầu và lột đi một phần da. Một thời gian lâu sau đó, hắn gặp lại Raspel ở vùng ven biển Đông. Raspel giới thiệu hắn với bác sĩ Lester. Việc này được chứng minh trong tuần lễ sau cái chết của Gum, khi FBI tịch thu được từ gia đình Raspel những cuộn băng cassette, những buổi chữa trị của bác sĩ Lester. Nhiều năm trước, khi người ta bắt đầu giam giữ bác sĩ Lester, tòa án đã giao trả lại các cuộn băng, những buổi chữa trị cho các nạn nhân và họ đã thiêu hủy chúng. Ngoài trừ gia đình cà khịa của Raspel đã giữ chúng lại với hy vọng có thể sử dụng được chúng để thưa kiện về cái di chúc. Vì những cuốn băng đầu tiên chỉ chứa đựng toàn những kỷ niệm mơ hồ của thời học sinh, nên họ không quan tâm nữa. Sau những bài phóng sự về James Gum, họ nghe phần còn lại và gọi điện cho Everett Yao để hăm dọa ông này là họ sẽ dùng những cuộn băng này để xin hủy bỏ tờ di chúc. Viên luật sư này gọi điện cho Clarice Starling. Trong tất cả những cuốn băng này, có cái của lần chữa trị cuối cùng mà trong thời điểm đó, Lester đã giết chết Raspel. Cô cũng biết được Raspel đã kể khá nhiều về James Gum. Bác sĩ Lester đã khám phá ra được việc James Gum rất si mê loài bướm đêm, và trước kia hắn đã lột da người, hắn đã giết chết Klaus. Hắn làm việc cho một cửa hàng bán đồ bằng da tại Calumet City có tên là Ông Da, và hắn làm tiền một phụ nữ già ở Belvedere chuyên may phần lót của hiệu may này. Một ngày nào đó, hắn sẽ đoạt hết tiền của bà này mà thôi. Raspel đã tiên đoán như thế. Khi Lester biết được nạn nhân thứ nhất là dân của thành phố Belvedere và cô ta đã bị lột da, ông ta đã hiểu ngay chính là hắn là thủ phạm. Nếu siêu tên không chó mũi dào thì ông ta đã giao Gum cho chúng ta rồi và làm ra vẻ mình là một thiên tài. Crawford nói với Laris trong khi họ đang nghe lại cái cuốn băng cassette. Ông ta đã gợi ý cho tôi biết bằng một mảnh giấy được kẹp trong hồ sơ rằng việc lựa chọn các nơi phạm tội là do ngẫu hứng. Và tại Memphis, ông ta có hỏi tôi có biết may hay không. Thế ông ta làm vậy với mục đích gì chứ? Ông ta chỉ muốn đùa giỡn thôi. Bác sĩ Lester đã thích đùa giỡn từ rất lâu rồi. Người ta không bao giờ tìm lại được các cuốn băng của James Gum và các hoạt động của hắn trong những năm tiếp theo sau cái chết của Raspel được tái hiện. Từng đoạn một từ những lá thư kinh doanh, hóa đơn đổ xăng và những thông tin được dân buôn bán cung cấp. Khi bà Lipman qua đời trong một chuyến đi đến Florida với Gum, hắn thừa hưởng tất cả, cả ngôi nhà cũ kỹ với các cửa hàng trống trơn và nhất là tầng hầm mênh mông, cộng thêm một số tiền kha khá. Hắn nghỉ làm tại cửa hàng ông gia, nhưng vẫn giữ được một thời gian khá lâu tại một căn hộ ở Kansas City và dùng cái địa chỉ thương mại để nhận lãnh các kiện hàng dưới cái tên là John Grant. Hắn giữ liên lạc với các khách hàng ưa thích và tiếp tục đi thăm viếng các cửa hàng trong vùng như lúc hắn còn làm việc cho kỳ hiệu ông gia, lấy số đo cho những bộ quần áo mà hắn may tại Belvedere. Chính trong những chuyến đi như thế mà hắn chọn lựa được các nạn nhân của hắn và bước bỏ xác của họ. Chiếc xe tải con chạy liên tục hàng nhiều giờ liền trên xa lộ và quần áo bằng da treo lủng lẳng ở thùng sau xe, trong một cái túi bằng cao su chứa đựng một cái xác. Tầng hầm tạo cho hắn một sự tự do tuyệt vời, nhiều văn phòng để đùa giỡn và nhiều phòng để làm việc. Trước tiên là để chơi thôi, truy đuổi những người phụ nữ trần truồng trong cái mê cung tối đen, tạo những tác phẩm vui nhộn trong những tầng hầm sâu nhất mà hắn đã đóng kín, chỉ mở cửa để rắc thêm một ít vôi sống mà thôi. Frederica Bimmel khởi sự giúp đỡ cho bà Lipman khoảng một năm trước khi bà này chết, cũng vì đến đây để xin việc làm mà cô ta làm quen với James Gum. Frederica không phải là nạn nhân đầu tiên của hắn, nhưng là người đầu tiên mà hắn giết để lột da. Người ta tìm thấy các lá thư của Frederica Bimmel gửi cho Gum trong ngôi nhà của tên này. Clarice khó nhọc lắm mới đọc hết các bức thư đó được, vì chúng chứa đựng quá nhiều hy vọng và một khao khát tình yêu ghê rợn, và cũng vì các dấu hiệu cảm xúc của Gum mà người ta có thể suy đoán từ những câu trả lời. Người bạn thân bí mật ơi, tôi yêu anh. Tôi không nghĩ trong một ngày nào đó tôi có thể nói lời này, nhưng điều êm dịu hơn là được nghe nó rót vào tai tôi. Tới khi nào hắn để lộ bộ mặt thật của hắn? Cô ta có tìm thấy được tầng hầm hay không? Bộ mặt của Frederica đã như thế nào khi thấy hắn đã thay đổi, và hắn đã giữ cô ta sống trong bao lâu nữa? Điều tệ hại hơn là Frederica và Gum cho đến phút cuối vẫn là bạn của nhau, vì cô ta vẫn còn viết thư cho hắn khi bị nhốt ở dưới đáy giếng. Các phóng viên báo giật gân đã đặt cho Gum một cái tên, ông gia. Họ đã tức giận vì không nghĩ ra được ngay lúc đầu, nên đã khởi sự lại câu chuyện ngay từ lúc bắt đầu. Clarice đã được bảo vệ khỏi đám báo chí ngay tại trung tâm Quantico, nhưng mấy tờ lá cải đó đã khai thác nguồn thông tin mà cô đã cung cấp cho họ. Tờ National Teller mua lại của bác sĩ Frederick Chilton cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa Clarice và bác sĩ Hannibal Lecter. Ông ta bình luận cuộc nói chuyện này trong một loạt bài với nhan đề Vị hôn thê của Dracula, và gợi ý rằng Clarice đã tiết lộ nhiều điều về mặt tính dục cho Lecter để đổi lấy những thông tin của ông ta. Và điều này khiến cho Clarice nhận được lời đề nghị của lời nói êm dịu tạp chí của điện thoại hồng. Tờ tuần báo People đăng một bài ngắn và có thiện cảm với Clarice, với những bức ảnh được chụp tại trường đại học Virginia và tổ ấm dòng Luther ở Bozeman, tấm hình đẹp nhất của con ngựa cái Hannah đang kéo chiếc xe chở mấy đứa trẻ con trong những ngày cuối đời của nó. Clarice cắt tấm hình của Hannah để bỏ vào trong bóp của mình. Ngoài ra, cô không giữ bất cứ gì khác. Cô đang trên đường bình phục. Adelia Mapp là một giáo sư dạy kèm thật tuyệt vời. Trong một bài giảng, cô nhận biết ngay một điều sẽ được ra trong đề thi còn mau hơn là một con báo đang rượt theo con mồi của nó. Nhưng có điều, cô không thể chạy nhanh như con báo được. Cô nói với người bạn mình là vì sức nặng của sự hiểu biết của cô. Trên đường chạy bộ, cô bị Clarice bỏ xa ở phía sau, chỉ đuổi kịp cô ngay tại chỗ đậu của chiếc phi cơ DC-6 được dùng trong việc mô phỏng các vụ cướp máy bay. Là ngày sáng chủ nhật đã 2 ngày rồi. Hai cô dúi đầu vào trong sách vở và cái mặt trời mờ nhạt của ngày hôm nay có vẻ rất tốt cho họ. Thế nào anh Peter, nói gì với mày trên điện thoại hả? Adelia hỏi. Hai chị em anh ta có một ngôi nhà tại vịnh Chesapeake. Vậy hả? Rồi sao nữa? Họ chỉ chiếm có một phần thôi. Đây là một ngôi nhà cũ rộng lớn ngay trên bờ biển mà họ thừa hưởng được của người bà. Mày nói ngắn gọn đi. Peter là chủ phần nửa kia. Anh ta muốn mời chúng ta đến đó vào dịp cuối tuần tới đây. Anh ta nói là có phòng tắm nhiều đến mức mà người ta có thể ước muốn. Tao nghĩ đó gần như là những từ anh ta đã dùng. Bà chị anh ta sẽ điện để mời tao đến đó. Mày đùa à? Tao còn không nghĩ những chuyện như thế còn xảy ra được. Anh ta đã tả cho tao cái viễn cảnh đó, một sự thư giãn hoàn toàn. Người ta mặc đồ ấm đi dạo trên bãi biển, có một ngọn lửa trong lò và mấy con chó nhảy lên người mình với những bàn chân to lớn đầy cát biển của chúng. Thật mơ mộng, những bàn chân đầy cát. Nói tiếp đi. Tao thấy cũng hay lắm chứ. Và lại từ trước đến giờ chưa có ai mời chúng ta đi đâu hết. Anh ta cho rằng ngủ chung với hai hoặc ba con chó rất tuyệt khi trời quá lạnh. Anh ta nói là có đủ chỗ cho mọi người đấy. Cái anh chàng Beecher này vẽ cho mày cái hình ảnh con chó sưởi ấm xưa đó mà mày cũng chịu được hả? Anh ta còn nói là anh ta làm bếp hay lắm. Bà chị anh ta cũng xác nhận điều này mà. À, vậy là bà chị đã gọi điện cho mày rồi. Đúng vậy. Bà ta ra sao? Được lắm, có vẻ đúng như những gì anh ta nói. Mày trả lời thế nào? Tao nói đồng ý, cảm ơn chị nhiều lắm. Chỉ thế thôi. Đồng ý, thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ ăn cua. Mày hãy nắm chặt anh ta đi và cứ đùa cho thỏa thích biết không? Anh chàng phục vụ trẻ tuổi đẩy một chiếc xe dọc theo hành lang của khách sạn Marcus. Anh ta ngừng trước căn phòng số 91 và gõ cửa nhẹ với bàn tay có mang găng trắng. Anh ta lắng nghe và gõ lần nữa, nhưng mạnh hơn để bên trong có thể nghe được, mặc cho âm nhạc đang phát ra từ đó. Nhạc của Bach, khúc phóng tác cho bè 2 và 3 với Glenn Good chơi dương cầm. Vào đi. Người đàn ông lịch thiệp với cái mũi được băng trong chiếc áo mặc trong nhà đang ngồi viết tại bàn làm việc. Anh hãy để cạnh cửa sổ, tôi có thể xem chai rượu được không? Người phục vụ đem chai rượu tới. Người đàn ông này đưa chai rượu lên trước ánh sáng của ngọn đèn và áp miệng chai vào gò má trong một khoảnh khắc. Anh cứ mở nó ra đi, nhưng không được để trong sổ đá nha. Chốc nữa tôi mới uống. Ông nói và ghi số tiền bo hậu hĩnh trong hóa đơn. Ông không muốn cho người phục vụ đụng vào cái ly vì mùi của sợi dây đồng hồ của anh ta hôi quá. Bác sĩ Letter cảm thấy rất sảng khoái. Cả một tuần lễ gần trôi qua, đúng là một thành công. Và một khi sự phai màu của lớp da đã biến mất, ông có thể tháo băng ra và chụp hình cho thẻ chứng minh mới. Ông tự tay làm công việc này. Vài mũi silicon vào ngay mũi. Loại thuốc silicon nước này được bán không cần toa bác sĩ. Nhưng thuốc Novocaine và cái ống chích thì có. Ông giải quyết trở ngại bằng cách ăn cắp một toa bác sĩ trên quầy của một cửa hàng được quá đông khách gần bệnh viện. Ông liền xóa đi những gì được viết trên đó và chụp sao y toa thuốc trắng tinh. Tiếp đến, ông viết lại những gì được viết trên đó và trả nó lại chỗ cũ. Như thế sẽ không có rắc rối nào hết. Cái vẻ mặt tiều tụy mà ông đã tạo ra cho khuôn mặt của mình không đẹp cho lắm. Và ông biết chất silicon có thể dịch chuyển. Vì thế ông phải thật cẩn thận mới được. Nhưng việc này chỉ cần cho đến khi ông đến Rio mà thôi. Khi dành hết thời gian cho những thú vui riêng của mình, đã lâu lắm rồi kể từ lần bị bắt đầu tiên, bác sĩ Letter đã chuẩn bị trước cho cái ngày mà ông trốn thoát. Trong vách tường của một ngôi nhà nhỏ trên bờ sông Susquehanna, ông có giấu tiền và thẻ tín dụng, một hộ chiếu và một túi đựng cụ hóa trang mà ông đã sử dụng cho việc chụp các hình hộ chiếu. Cái này sắp hết hạn rồi, nhưng việc gia hạn cũng dễ dàng mà thôi. Tính qua mặt hải quan giữa một đám người với cái băng trên mũi, ông đã ghi tên cho một chuyến du lịch ghê tởm theo đoàn có tên Vẻ Huy Hoàng của vùng Nam Mỹ để đến Rio. Ông nói là phải thanh toán tiền khách sạn bằng một chi phiếu của ông Lois Wayman quá cố, và như thế ông sẽ có được kỳ hạn 5 ngày cho việc chấp thuận của ngân hàng thay vì sử dụng thẻ tín dụng của American Express, và việc thanh toán sẽ được thực hiện ngay bằng điện toán. Tối nay ông sẽ viết vài lá thư mà một công ty chuyển tiếp sẽ thực hiện việc đó cho ông. Trước hết, ông sẽ gửi tặng cho Barney một số tiền hậu hĩnh và một lời cảm ơn về thái độ nhã nhặn của anh ta. Tiếp đến là vài chữ cho bác sĩ Frederick Chilton, nói là ông sẽ đến thăm ông ta một ngày không xa. Sau cuộc viếng thăm đó, ông sẽ chỉ cho bệnh viện cách xăm lên trán ông ta các chỉ thị liên quan đến việc nuôi ông, như thế sẽ đỡ tốn tiền giấy mực. Để kết thúc, sau khi tự thưởng cho mình một ly của loại rượu tuyệt ngon này, ông viết một lá thư cho Clarice Stalin. Thế nào, Clarice? Những con cừu còn kêu la nữa hay không? Cô nợ tôi một câu trả lời đấy, và cô biết là nó sẽ làm cho tôi rất thích thú. Một lời nhắn tin ngắn trên tờ Time và International Herald Tribune, số đầu tiên của bất kỳ tháng nào cũng được. Cô cũng có thể cho đăng luôn trên tờ China Mail. Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu câu trả lời là có hoặc không. Hiện giờ, các con cừu sẽ im thôi. Nhưng mà Clarice này, cô phán đoán với một tâm trí của một phán quan của thời Trung Cổ, nhưng cô thường xuyên đáng được hưởng sự im lặng đó, bởi vì những tình huống tuyệt vọng đã thúc đẩy cô hành động và sẽ luôn có những hoàn cảnh vô vọng. Tôi không hề có ý định viếng thăm cô đâu, Clarice. Vì nếu không có cô, cái thế giới này sẽ mất đi phần hấp dẫn của nó. Tôi tin chắc, với một người nhã nhặn như cô cũng sẽ nói điều này với tôi. Bác sĩ Letter đưa cây bút lên miệng. Ông nhìn bầu trời đầy sao và mỉm cười. Tôi có nhiều cửa sổ lắm. Chòm sao Orion vừa mới xuất hiện, rất gần Jupiter, sáng hơn bất cứ lúc nào. Tôi không có ý định nói cho cô biết lúc này là mấy giờ và độ cao của nó trên bầu trời đâu. Nhưng tôi chắc là cô cũng thấy nó. Chúng ta có vài ngôi sao chung mà, phải không, Clarice? Hannibal Letter. Rất xa về phía đông, trên vịnh Chesapeake, chòm sao Orion sáng chói trên bầu trời trong xanh. Trên một ngôi nhà cũ rất rộng và một căn phòng mà một ngọn lửa cháy âm ỉ trong đêm, và gió từ ống khói làm cho nó nhảy múa nhẹ nhẹ. Trên một chiếc giường lớn, hết lớp mền lông vịt này chồng lên lớp mền kia, và nằm dưới đó là vài ba con chó. Trong những khối u đó, cô cái có thể thuộc về Noble Fisher, vì người ta không thể nào nhìn thấy rõ trong cái ánh sáng xung quanh. Nhưng trên cái gối, cái khuôn mặt đỏ hồng vì lửa kia chắc chắn là của Clarice Starling, đang ngủ thật say, thật yên bình trong sự im lặng của bầy cừu.